Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, yêu ma thợ săn. Cái này hai đạo nhân ảnh lao ra vết nứt không gian sau. Căn bản không dám có chút trì hoãn. Thân thể thẳng tắp hướng về phía dưới trên đất bằng lao ra. Liền ở hai người lao ra vết nứt không gian không tới một cái hô hấp thời gian. Vùng không gian kia liền bắt đầu tự động chữa trị đứng lên. Đảo mắt công phu, liền khôi phục như lúc ban đầu. Lại cũng nhìn không ra chút nào có vỡ vụn mở dấu hiệu. Phía dưới, rơi trên mặt đất hai người đầu tiên là tầng tầng thở ra một hơi. Tiếp theo một đạo trầm thấp mang theo mừng rỡ âm thanh vang lên. Cuối cùng cũng coi như, cuối cùng là trở về. Đúng vậy a. Thật không nghĩ tới chúng ta lại trong hư không ngao du một vòng. Còn có thể từ vị trí này trở về. Quả nhiên là may mắn. Tiêm Lộ Nhu tình thanh âm cũng ở một bên vang lên. Cái này tê liệt không gian xuất hiện hai người. Tự nhiên không phải người khác. Chính là ở trong hư không Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người. Bọn họ nhưng là không nghĩ tới. Bọn họ chọn lựa một cái so sánh tiếp cận thí luyện chi địa vết nứt không gian. Đi vào vị trí, vậy mà lại là chỗ này hắc ám thâm uyên. Bất quá tiến vào nơi nào lại có gì mới đây? Quan trọng nhất là bọn họ an toàn trở về. Không phải sao? Khanh khách, ngươi xem một chút ngươi hiện tại cũng dáng dấp. Tiêm Lộ vui vẻ tiếng cười duyên đột nhiên ở một bên vang lên. Tiêu Nhiên có chút không nói gì lật một cái liếc mắt. Cúi đầu nhìn chính mình. Dáng dấp xác thực khá là chật vật. Bất quá trên thân chỉ còn gặp một ít vết thương nhẹ thôi. Cũng không có quá đáng lo. Ngược lại là trên thân bộ kia phòng ngự lực kinh người thanh ti giáp. Gặp không nhẹ thương thế. Tại đây bộ thanh ti giáp mặt ngoài. Còn có thể nhìn thấy một đạo đạo giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt ra đầy rẫy vết thương. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có lo lắng quá mức. Thanh ti giáp nắm giữ tự mình tu phục năng lực. Chỉ cần cho nó sung túc năng lượng bổ sung, những này hư hao địa phương rất nhanh liền có thể tự động chữa trị được. Chỉ là, hiện ở tạm thời là không có cách nào tiếp tục mặc xuống. Tiêu Nhiên đưa tay ở ngực nhẹ nhàng vỗ một cái. Kiện hàng toàn thân thanh ti giáp biến hóa thành một màu xanh đen vũ khí từ Tiêu Nhiên trên thân. Rút lui, cuối cùng lần thứ hai ngưng tụ thành một cái to bằng miệng chén màu xanh đen viên cầu. Bị Tiêu Nhiên cho thu nhập không gian trong túi đeo lưng. Cởi thanh ti giáp, Tiêu Nhiên trên thân khí thế nhất thời lần thứ hai biến đổi. Lúc trước này cỗ buồn cười bộ dáng chật vật quét đi sạch sành xanh. Na anh Tuấn tiêu tan Tiêu Nhiên. Lần thứ hai trở về. Đi thôi. Tiêu Nhiên trầm thấp âm thanh vang lên. Đồng thời dắt Tiêm Lộ tay. Nhanh chóng hướng về hắc ám thâm uyên phía trước bay đi. Chỉ là... Trước lúc ly khai, Tiêu Nhiên nhưng vẫn cứ quay đầu lại hướng về chỗ kia vết nứt không gian vị trí liếc mắt nhìn. Không có ai biết rõ Tiêu Nhiên hai người ở bên trong trải qua quan hệ. Nhưng Tiêu Nhiên nhìn về phía sau chỗ kia không gian trong ánh mắt. Rõ ràng mang theo một tia sau sợ. Một bên Tiêm Lộ tựa hồ cũng cảm nhận được Tiêu Nhiên ý nghĩ. Bị Tiêu Nhiên dắt lấy tay nhất thời hơi chăm chú. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cúi đầu xem Tiêm Lộ liếc một chút. Không hề nói quan hệ. Lập tức ra tốc. Rất nhanh liền biến mất ở bóng tối mênh mang bên trong. Hắc ám thâm uyên cái kia lớn vô cùng thâm uyên vết nứt bên. Tiêu Nhiên mọi người ngày đó cùng con kia hắc ám sa trùng đại chiến dấu vết vẫn cứ hết sức rõ ràng. Hơn nữa so với lúc trước Tiêu Nhiên rời đi nơi đây lúc. Còn muốn có vẻ càng thêm vô cùng chật vật. Hiển nhiên ở Tiêu Nhiên rời đi sau. Nơi này lại lần nữa trải qua một hồi hỗn loạn đại chiến. Hắc ám thâm uyên bên trong hắc vụ phun trào. Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người đồng thời lao ra. Ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt. Liền rơi ở phía dưới đại chiến trên dấu vết. Lúc trước, ở hắc ám thâm uyên phía dưới liền có không ít thi thể. Lúc này ở trên mặt này. Lại xuất hiện một ít thi thể. Hơn nữa trên thân chữ vật giới loại hình đồ, vật cũng bị cướp đoạt sạch sẽ. Hiển nhiên đều là giữa các võ giả lẫn nhau tàn sát gây nên. Nhìn thấy cái này, Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại đến. Hắn còn không biết mình đến cùng rời đi thời gian bao lâu. Càng không biết rõ phụ mẫu mọi người lúc trước làm sao. Nhưng nhìn thấy nơi này khốc liệt tình huống. Nói vậy những nơi khác khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Không cần lo lắng. Bá phụ bá mẫu bọn họ có những người khác bảo hộ. Khẳng định rất lợi hại an toàn. Tiêm Lộ nhẹ giọng an ủi nói. Ân, chỉ là không biết rõ. Chấm ngoặc kép. Tiêu Nhiên nói được nửa câu. Đột nhiên dừng lại. Giữa hai lông mày càng là né qua một vệt vẻ kinh ngạc. Mà ở hắn một bên Tiêm Lộ. Cũng là đồng dạng vẻ mặt. Hệ thống nhắc nhở. Thí luyện giả Tiêu Nhiên. Thành công đánh chết thông huyền cảnh hắc ám sa trùng. Cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng 1.000.000 điểm hệ thống tích phân. Thu được yêu ma thợ săn xưng hào. Sở hữu đổi lấy đồ vật. Đều có thể hưởng giảm giá 6 phần. Giảm giá 6 phần. Tiêu Nhiên hơi nhếch khóe môi lên. Hắn trước kia còn tưởng rằng không có khen thưởng đây. Chỉ là xem ra lúc đó bọn họ không ở bên trong vùng không gian này. Sở hữu bị lùi lại phân phát. Hiện tại bọn hắn một lần nữa trở về. Khen thưởng rất nhanh liền phân phát hạ xuống. Nếu là những phần thưởng khác. Tiêu Nhiên hay là còn chưa đáng giá Tiêu Nhiên cao hứng. Nhưng mảnh này hệ thống bên trong tích phân. Tiêu Nhiên nhưng là hết sức rõ ràng biết rõ trong đó tác dụng. Càng biết mình tiền bạc bây giờ trên cái này hơn 1.000.000 điểm hệ thống tích phân có thể phát. Huy nhiều sao cự đại giá trị. Huống hồ, hắn hiện ở còn hưởng thụ giảm giá 6 phần đây. Quay đầu lại nhìn liếc một chút. Phát hiện Tiêm Lộ cũng đang dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hiển nhiên Tiêm Lộ cũng tại đây một lần trong sự tình. Thu được không nhỏ chỗ tốt. Ta thu được 1.000.000 điểm hệ thống tích phân. Người đây, Tiêu Nhiên cười khẽ nói. Ta không có ngươi như vậy nhiều. Bất quá cũng thu được 50.000.000 điểm hệ thống tích phân. Tiêm Lộ khóe miệng lộ ra ý cười. Cũng không biết rằng chúng ta đến cùng biến mất bao lâu. Xem những thi thể này. Đã hư thối chỉ ít 1-2 tháng. Nói không chắc rất nhanh chúng ta liền muốn bị truyền tống ra ngoài. Trước đem những này tích phân toàn bộ đổi lấy đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Đổi lấy thời điểm chọn nhằm vào chính mình tu vi cảnh giới có trợ giúp. Còn đan dược quan hệ. Cũng không cần qua đổi lấy. Bất quá nếu là có loại kia không có tác dụng tăng cao tu vi. Không ngại qua nhiều đổi lấy một ít. Tiêu Nhiên cười khẽ nói. Ân, Tiêm Lộ gật gù. Chợt hai người nhanh chóng hướng về xa xa bay khỏi. Rời đi đồng thời. Hai người cũng bắt đầu từng người câu thông đổi lấy lên nên muốn đổi lấy đồ, vật. Tiêu Nhiên đổi lấy mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là chọn đúng chính mình tu vi có trợ giúp đồ, vật đổi lấy. Trong đó một ít có thể bị Tiêu Nhiên lợi dụng đến thiên tài địa bảo tự nhiên là không thể bỏ qua. Bất quá nếu là quá mức chân quý đồ, vật. Vậy thì không ở Tiêu Nhiên cân nhắc trong phạm vi. Dù sao trên người hắn cũng chỉ có hơn 1.000.000 điểm tích lũy thôi. Một khi đổi lấy giá trị đắt đỏ. Hay là trái lại phát huy bất canh đại tác dụng. Mà trừ những này thiên tài địa bảo ở ngoài. Tiêu Nhiên còn đổi được còn lại liên quan với thổ thuộc tính. Cùng với kim thuộc tính hai loại bảo vật. Bất quá hai loại đồ, vật. Bất luận cái nào liền giá trị 10.000.000 tích phân. Nếu không có Tiêu Nhiên nắm giữ chiết khấu. Vẫn đúng là đổi lấy không tầm thường bao nhiêu đây. Mà liền ở Tiêu Nhiên hai người đổi lấy xong những thứ đồ này vẫn không có khoảng cách thời gian bao. Lâu, thậm chí chưa kịp theo Tiêm Lộ nói câu nói trước thời điểm. Một luồng quỷ dị năng lượng ba động đã vô cùng đột ngột từ hắc ám thâm uyên trong phạm vi truyền tới. Cũng trực tiếp tác dụng ở Tiêu Nhiên trên người của hai người. Để bên cạnh hai người trong nháy mắt xuất hiện một đạo không gian truyền tống môn. Tiếp theo, hai người thân thể liền trực tiếp biến mất trong đó. Toàn bộ thí luyện chi địa bên trong. Lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. An lành. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 732. Sàng lọc cơ chế chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.